Chương 1160, Sóng Quốc. Sư phụ đệ tam hổ cả sư phụ là ai không thể nghi ngờ, có thể để cho đệ tam hổ cả gọi là sư phụ người, nhận giới bên trong chỉ có hai người mà thôi. Người thứ nhất, chính là chế kiến Mộc Diệp thôn đệ nhất hổ cả. Người thứ hai, thì là ở trong loạn thế thủ hộ đệ nhất hổ cả ý chí, bảo hộ cô nô hạ thôn đệ nhị hổ cả. Cái kia giờ này khắc này, ở đệ tam hổ cả trước mặt, ngồi ngay ngắn ở hổ cả bên trong phòng làm việc người. Là ai đâu, dĩ nhiên chính là đệ nhất hổ cả, bởi vì ở tử thần thần bí kia thêm không gian quỷ dị bên trong, đệ nhị hổ cả chính là chết thảm ở tại ủ trì hạ nguyệt trong tay. Mặc dù tử thần là có thêm khiến người ta sống lại năng lực, đáng tiếc ủ trì hạ nguyệt giải quyết hết đệ nhị hổ cả thời điểm, thuận lợi nắm trong tay tử thần năng lượng, cho nên đệ nhị hổ cả muốn lại một lần nữa sống lại nói, trừ phi tử thần có thể đoạt lại ủ trì hạ nguyệt trong tay tử thần năng lượng. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Trước đây, Orochimaru lần đầu tiên sử dụng ế thổ chuyển sinh thời điểm, vì sao thông linh đi ra lại là Uchiha Nguyệt? Đáp án chính là, Orochimaru muốn dùng ế thổ chuyển sinh thông linh đi ra tên, chính là đệ nhị hổ cả. Mà Uchiha Nguyệt thì là nắm giữ sống lại đệ nhị hổ cả tử thần năng lượng, cho nên Orochimaru ế thổ chuyển sinh đệ nhị hổ cả thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là theo tử thần năng lượng cảm giác, đã tới đến rồi Orochimaru trước mặt. Mà đệ nhất hổ cả trọng lâm cổ nổ hạ thôn mục đích, đồng dạng không cần nhiều lời. Tử thần mệnh lệnh, không phải người nào đều có thể cãi lại. Coi như là năm đó nỉ dạ chi thần đệ nhất hổ cả, ở tử thần trước mặt đều là một con run dế mà thôi. Chỉ là, tử thần nếu là biết, hắn phân phó đệ nhất hổ cả phản hồi hiện thực thế giới, chính là một sai lầm quyết định nói. Nói vậy hắn là tất nhiên không thể phái đệ nhất hổ cả. Trở thành còn lại ba ảnh đầu lĩnh A kẹo đường mạng tiểu thuyết mi ảnh đủ A tan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi không sai. Đi theo đệ nhất hổ cả phản hồi hiện thực thế giới, còn có đệ tam giải cả, nhị đại sủ chỉ cả, cộng thêm một cái đệ tam KZ. Muốn đoạt lại ủ trí hạ nguyện trong tay tử thần năng lượng, tử thần cam nguyện phá đi thế giới quy tắc, phái đã chết đệ nhất hổ cả. Đệ tam giải cả, nhị đại sủ chỉ cả, đệ tam cả dẹp phản hồi hiện thực thế giới. Nhị đại mì dục giống như là đệ nhị hổ cả giống nhau, tử thần năng lượng nắm giữ ở ủ trí hạ nguyệt trong tay, tạm thời là không có biện pháp sống lại. Mà đùa bơn thế giới quy tắc, tử thần không phải lần thứ nhất làm xong rồi, trước đây tiết lộ huế thổ chuyển sinh bí mật cho đệ nhị hổ cả thời điểm. Trên thực tế tử thần chính là tại đùa bỡn cái này thế giới quy tắc. Thi quỷ phong tận càng là một loại tiến thêm một bước phá hư quy tắc thần kỳ bí thuật. Nhưng tử thần vì sao phải hối hận, để đệ nhất hổ cả trở thành bốn ảnh đầu lĩnh đâu? Nguyên nhân là được đệ nhất hổ cả con này con kiến cường thế, vượt ra khỏi tử thần tưởng tượng. Làm đệ nhất hổ cả phản hồi hiện thực thế giới thời điểm, đã từng nì dạ chi thần rõ ràng là có chính mình thần trí, chỉ là vẫn phải bị tử thần hạn chế mà thôi. Hiện tại, lắng nghe đệ tam hổ cả, đã từng ái đồ theo như lời nói, đệ nhất hổ cả hít một hơi thật sâu, chính là hướng về phía trước mặt đệ tam hổ cả nói ra, trước đây tổ bị giả mạ cũng đã nói, tương lai thai hỏa nhận giới nhân nhất định là ủ trì hạ nhất tộc người. Chỉ tiếc, tổ bị giả mạ đã đoán sai, hắn cho rằng cuối cùng là mạ đã giả tới hủy diệt cái này nhận giới, ngược lại là không ngờ tới tương lai đối với nhận giới có nguy hại người, lại là mạ đã giả hậu đại. Khi dù rèn, mấy năm nay thực sự là khổ cực ngươi. Có thể xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn đi lên phồn vinh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Lần này ta trở về, ngươi muốn đem trong thôn quyền lợi trả lại cho ta, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta lần này trở về là có nhiệm vụ trên người. Nếu biết cái kia tên là ủ trí hạ nguyệt tiểu gia hỏa đang ở trong thôn, thì dù rèn, ngươi xuất lĩnh ám bộ đi vào phong tỏa làng đi. Ta và ủ trí hạ nguyệt cái kia tiểu gia hỏa chiến đấu, liên lụy phạm vi nhất định là rất rộng. Vì những cái này vô tội nhì giả cùng bình dân, tốt nhất người đem toàn thôn người ở bên trong, đều di chuyển đi ra ngoài đi. Ý của sư phụ là hắn đều không nắm chắc thắng lợi sao? Khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, không thể phủ nhận, làm đệ nhất hổ cả lại một lần nữa đã tới đến đệ tam hổ cả trước mặt thời điểm, đệ tam hổ cả thực sự chính là vừa mừng vừa sợ. Ở đệ nhất hổ cả trước mặt, đệ tam hổ cả mãi mãi cũng là một đứa bé, huống chi cổ nổ hạ thôn chính là đệ nhất hổ cả. Đã từng tu la ủ chỉ hạ mã đạ giả cùng nhau khai sáng. Cho nên, ở đệ nhất hổ cả trước mặt, đệ tam hổ cả hoàn toàn quên mất cái gì là quyền thế, trực tiếp vừa muốn đem Cổ Nổ Hạ thôn quyền lợi giao cho đệ nhất Hồ Cả. Ai ngờ, nếu là đem Cổ Nổ Hạ thôn quyền lợi giao cho đệ nhất Hồ Cả, cái kia nhận giới bên trong đệ nhất nhận thôn Cổ Nổ Hạ thôn, chỉ sợ cũng muốn rơi vào tử thần trong tay. Mà đệ nhất Hồ Cả có thể cự tuyệt đệ tam Hồ Cả đề nghị, đồng dạng đạo lý, chính là đệ nhất Hồ Cả sở hữu cùng với chính mình thần trí duyên cớ. Sau đó, mang theo nhị đại Sủ Trì Cả, đệ tam Giải Cả, đệ tam Cả Z, bước lên đi vào tìm kiếm ủ trì hạ nguyệt con đường. Đệ tam Hồ Cả thì là đang bồi cùng đệ nhất Hồ Cả tỉnh tình huống bên dưới, kinh ngạc nhìn phía sau ba ảnh, thầm nghĩ có bốn gã kinh khủng ảnh cấp cường giả ở, ủ trì hạ nguyệt coi như là lợi hại hơn nữa, sợ rằng đều muốn khó thoát tử kiếp đi phòng trừng đệ tam Hồ Cả đều là tuyệt đối không ngờ rằng, trước đây ủ trì hạ nguyệt ở ngũ ảnh giáp công dưới, đều là không có nửa điểm phải bị thương ý tứ. Hiện tại chỉ là bốn ảnh mà thôi. Uchiha Nguyệt lại có thể nào để vào mắt cũng là bởi vì như vậy, khôi phục thần trí đệ nhất Hồ Cả, cũng không xem trọng nhóm người mình có thể chiến thắng Uchiha Nguyệt. Cho nên, đi vào tìm kiếm Uchiha Nguyệt thời điểm, đệ nhất Hồ Cả bước chân rất chậm. Cho đến ở phía xa, trông thấy Uchiha Nguyệt đã là ngụy trang ở trong bình dân mặt, hơn nữa còn là ở Cổ Nổ Hạ thôn phố xá sâm ướt bên trên tìm kiếm công tác thời điểm. Hai mắt hơi co rúm nhanh một cái. Đệ nhất Hổ Cả hít một hơi thật sâu, liền phân phó còn lại ba ảnh đi đầu rút lui khỏi. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào đệ tam Hổ Cả trên người, đệ nhất Hổ Cả trầm mặc hồi lâu, mới là lẩm bẩm nói ra, xem ra, tạm thời Uchiha Nguyệt cũng không có muốn hủy diệt rơi Cổ Nổ Hạ thôn ý tứ, vậy chúng ta kế hoạch chỉ sợ cũng muốn lùi lại một đoạn thời gian. Nói thật, khi dù rèn, ở Uchiha Nguyệt cái kia tiểu ra hỏa trước mặt, mấy người chúng ta lão gia hỏa liên thủ đều là không có nửa điểm phần thắng. Cho nên, gần nhất ta chuẩn bị đi vào sóng quốc một chuyến, nơi đó có chủng đồ đạc, mơ hồ cho ta một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Nói vậy chỉ cần có thể thu được một số vật gì đó, chiến thắng Uchiha Nguyệt cái kia tiểu gia hỏa, chúng ta những thứ này lão gia hỏa ắt có niềm tin đi hỉ dù rèn, làng phương diện sự tình, vẫn là phải giao cho ngươi tới xử lý. Nhớ kỹ. Vạn vạn không muốn đi vào trêu chọc cụ chỉ hạ nguyệt cái kia tiểu gia hỏa, tạm thời nhận giới bên trong sợ rằng không ai có thể chọc được hắn dứt lời. Đệ nhất Hồ Cả chính là mang theo còn lại ba ảnh, trực tiếp biến mất ở đệ tam Hồ Cả trước mặt. Mà đệ tam Hồ Cả nhìn đệ nhất Hồ Cả rời đi thân ảnh, thì là kinh ngạc xuất thần, cho đến hiện tại hắn đều không thể tin tưởng. Đệ nhất Hồ Cả các lộ ủy chữa bốn ảnh lại là không có chiến thắng cụ chỉ hạ nguyệt lòng tin. Ngược lại là giấu ở Cổ Nổ Hạ thôn phố xá sâm ất bên trong Uchiha Nguyệt. Hình như là nghe được đệ nhất Hổ Cả lúc trước thoại ngữ vậy, đi trước kế tiếp cửa hàng nhận lời mời, chuẩn bị quá một đoạn bình dân sinh hoạt Uchiha Nguyệt, khoe miệng rõ ràng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Sóng quốc sao một cái rất ý tứ quốc độ dường như ở Hổ Cả bên trong nguyên tắc mặt, người thứ nhất cao ở tổ chính là sóng quốc kịch tình chứ bất quá, căn cứ ta từ ít chia nơi đó lấy được tình báo đến xem. Bây giờ sóng quốc dường như so với Hổ Cả bên trong nguyên tắc mặt sóng quốc càng thêm có ý tứ đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết